Nghịch Thiên Hành tập 271. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đang ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Đúng bây giờ từ đây ra một hộp ngọc. Khi mở ra, một luồng quang mang bắn lên như sương mù bảy sắc, mê huyễn tuyệt luân. Đồng tử của quỷ vương mở lớn bắn ra tinh quang dày đặc. Đúng là vật ấy. Hắn cười lên ghê rợn, vươn lưỡi liếm một cái rồi nuốt sạch sương mù. Lê hỏi, tế phẩm này đủ chưa? Quỷ vương liếc nhìn xung quanh, hơi sững lại. Nhiều cường giả như vậy, không đủ. Cái gì? Từ giận đến run người. Quỷ vương đại nhân, ngài quá tham lam rồi đó. Ngài nhận ra vật kia thì phải biết giá trị của nó chứ. Ta biết chứ. Quỷ vương lại cười gằn. Nhưng người trước mặt đều không tầm thường chút nào. Sắc mặt của Từ tái xanh cắn răng, lại lấy ra một hộp ngọc khác. Gương mặt âm trầm, hiển nhiên đang cực kỳ do dự. Hắn vừa mở hộp, quỷ vương lập tức hít ngửi, ánh mắt hiện lên vẻ vui mừng. Cái này, đây là... Từ hư đạnh, buông tay bắn ra một viên đan hoàn trắng từ hộp ngọc bay ra. Quỷ vương nôn nóng há miệng nuốt lấy, gương mặt hiện lên ánh sáng trắng, vô cùng hưng phấn. Từ giận dữ, như vậy đủ chưa? Đủ rồi, ha ha ha, tuyệt vời. Quỷ vương cười ha hả, mắt lộ ra mà trời âm lãnh. Yên tâm đi, nhận tiền tay của ngươi, giúp ngươi diệt tai. Những người này ta sẽ xử lý cho bằng sạch. Ánh mắt của hắn đảo qua một vòng, rồi dừng lại trên người La Thanh Vân. Nhìn chăm chú rất lâu mới đột nhiên kinh hãi. Chân long chi huyết. Lê đáp, tuy không phải chân long chi huyết, nhưng là long huyết cấp thần cảnh. Còn mấy cường thi kia đều là long huyết phẩm chất cao, cứ tự nhiên mà ăn. Tuyệt cả là vời. Không ngờ lại có độc ăn thế này. Trong mắt của quỷ vương hiện lên liên tục, lục mang sầu sắc, tràn đầy phấn khích. La Thanh Vân mặt lạnh, hừ một tiếng, vùng chiến thường ra hiệu cho quỷ tu đá xông lên. Đúng lúc ấy Lý Vân Tiêu chặn hắn lại, lớn tiếng, khoản đã. Hắn nhìn chăm chăm vào quỷ vương. Ngươi là quỷ vương phải không? Nếu người chấp nhận tế phẩm của bọn họ, thì có chịu nhận của ta không? Ta sẽ đưa gấp đôi, ngươi có thể theo ta không? Không gian xung quanh thoáng cái yên lặng, ai nấy đều lộ ra thần sắc kỳ quái, kinh ngạc nhìn Lý Vân Tiêu. Quỷ vương cười to, như vừa nghe một câu chuyện được cười nhất trần đời. Cười đến nửa chén trà mới nói, thật là buồn cười, lâu lắm rồi mới nghe được chuyện cười như vậy, bảo ta đi theo hắn à? Lý Vân Tiêu cũng cười to hơn, thế còn thứ này, người muốn ăn không? Hắn giơ tay, trong tay là một khối đá trông rất bình thường, chẳng có gì đặc biệt. Lý Vân Tiêu, người. Bắc Thần Nam biến sắc, trên mặt đầy tức giận. Hồi đà đó chính là Hồng Thạch, lấy từ linh mục địch, đâu thể đem ra giỡn chơi. Lý Vân Tiêu quỷ khẽ xoay tay thu lại, vẻ mặt bình thản. Nhưng quỷ vương đã thấy rồi, mặt của hắn bắn ra lục hỏa, thất thành. Đó là... Lý Vân Tiêu kinh ngạc. À, người thật sự nhận ra, vậy người có ăn nổi không? Có, ta có thể ăn, mau đưa đây. Ánh mắt của quỷ vương lộ rõ vẻ tham lam, không thể kiềm chế. Sắc mặt của Lê Đại Biến vô cùng khó coi. Chương 2398. Lý Vân Tiêu cười nói, muốn ăn thì dễ thôi, trước hết giết hết đám yêu tộc này, rồi chúng ta sẽ từ từ bàn chuyện hợp tác. Lúc này thần sắc của quỷ vương mới dần bình tĩnh lại. Hắn âm trầm liếm môi, giọng khàn đặc. Này tiểu tử, tiền bối cửu Lê bộ tộc cùng với bổn vương có khế ước, lúc này mà có thể dùng tế phẩm triệu hoán bổn vương ra, ngươi tưởng mình là gì? Chỉ là ba tỉnh vũ đế mà muốn dùng tế phẩm để gọi ta. Lý Vân Tiêu lạnh lùng, đã vậy thì không cần nói chuyện nữa, đồ vật ngươi cũng đừng mơ tưởng nữa. Quỷ vương cười gằn, ha ha ha, thật đúng là ngây thơ, nếu mà để bổn tọa lấy được há lại không ăn. Trên trán của hắn hiện ra một phù hiệu đỏ thẫm quỷ dị, cả người từ trong đại trận dần hiện ra chân thân, bước một bước xuống. Thân hình cao hơn 10 trượng như là một cự linh. Hai mắt của hắn tuôn luôn nhìn chằm chằm vào Lý Vân Tiêu, tỏ rõ tham lam với Hồng Thạch. Trong lòng của Lý Vân Tiêu đầy phiền muộn, vốn định lừa gạt quỷ vương, không ngờ lại rước họa vào thân. Sắc mặt của La Thanh Vân trầm xuống, trên tường quét ngang quát, giết thứ này. Quỷ tu la đồng loạt bay lên, lao thẳng đến chỗ quỷ vương, bang phanh phanh. Binh khí của vài tên quỷ tu đã chém vào thân thể của quỷ vương, chỉ tạo ra hỏa hoa mà không gây tổn thương gì. Cái gì? Mọi người đều thất kinh. Ngay cả Lê Vật Từ cũng giật mình không nhỏ, nhưng đồng thời đại độ ra vẻ vui mừng. Bắc Thần Nam kinh ngạc, thánh thể đại thành. Cách đó không xa, Kỳ Thăng Phong đang ngồi xếp bằng giữa không trung, chống đỡ sự cắn xé của quỷ xà, bỗng mở mắt, trong mắt hiện lên vẻ kinh hãi. Hê hê hê, những trong huyết này, phẩm chất cũng không tệ, mỗi kẻ đều là tế phẩm thượng đẳng. Trong mắt của quỷ vương bốc lên lục hỏa, hắn cười lớn chụp tới một tên quỷ tu đà. Tên quỷ tu đà kia giận dữ gầm lên, năm đạo phi kiếm đồng thời chém tới. Trên độc giác đầu hắn tràn ra phù văn quỷ dị, hóa thành một dùi nhọn đâm thẳng. Quỷ vương không hề né tránh, cười lớn chụp lấy phi kiếm. Phanh một tiếng, năm thanh kiếm đều bị hắn bóp nát trong tay. Chưa ai kịp phản ứng, chỉ nghe một tiếng xé gió, tên quỷ tu đà bị đánh bay. Một đạo hồng mang phá không trào tới, phanh. Một cái đầu lưỡi thật dài xuyên thẳng qua thân thể của tên quỷ tu đà, treo hắn lơ lửng giữa không trung. Tiên huyết tuôn ra từ ngực hắn, chảy dọc theo đầu lưỡi. Quỷ vương chảy nước dãi, phát ra tiếng cười quái dị, kèm theo âm thanh hút máu rợn người. Tên quỷ tu đà bị treo trên không trung vẫn chưa chết hẳn. Hắn phát ra tiếng kêu sợ hãi, hình thể biến hóa, hai tay giơ cao tạo ra hình chữ thập, ném mạnh về phía đầu lưỡi. Quỷ vương kinh ngạc, không ngờ đối phương lại mạnh như vậy. Đầu lưỡi tuy sắc bén, nhưng phần thân lại yếu, sợ bị chém đứt nên vội vàng thu lại, đòn chém kia liền trượt đi. Thân ảnh của quỷ vương lóe lên, dù thân cao hơn 10 trượng nhưng lại linh hoạt dị thường. Chỉ một thoáng đã xuất hiện bên cạnh quỷ tu đà kia, bàn tay to nắm lấy đầu của hắn, chém thẳng vào miệng. Hắt gì? Quỷ tu đà bị nhét vào trong miệng, quỷ vương vừa nhai vừa nhăn mặt, dường như khó nuốt. Miệng phát ra tiếng hắt xì, hắt xì. Tất cả đều hít một ngụm khí lạnh. Sắc mặt Từ và Lê tái nhợt, không rõ mình đã gọi ra thứ gì. Nhưng trong mắt của Từ đã tràn đầy vui sướng, vô cùng hưng phấn. Gọi được trợ giúp cường đại thế này, với yêu tộc là chuyện vô cùng tốt. Lý Vân Tiêu mồ hôi lạnh đầy đầu. Cảnh tượng trước mắt hắn từng gặp ở Đông Hải. Nghiệm Nguyên cũng từng ăn thịt người, nhưng lần này còn khủng khiếp hơn. Sắc mặt của Hàn Quân Đình tái nhợt, run rẩy. Chúng ta sẽ không bị hắn ăn chứ? Dù Ninh Khả Vân cũng sợ, nhưng vẫn cố gắng trấn tĩnh. Sao chứ? Chúng ta có nhiều cường giả cửu tinh đỉnh phong như vậy. Dù cả vài tên siêu phàm nhập thánh cũng đủ sức giết. Hàn Quân Đình vẫn còn lo lắng, giọng run run. Thật vậy chứ? Dương Chức Quỷ Vương nghe thấy lời của nàng, vừa nhai quỷ tu la trong miệng, vừa quay đầu, mặt lóe lục quang, cười khặc khặc. Thật là khó ăn, vẫn là cô gái nhỏ xinh đẹp, ăn ngon hơn. Hàn Quân Đình sợ đến run lẩy bẩy. Dù nàng thông minh, thực lực cao, nhưng vẫn là nữ tử. Thế cảnh tượng đáng sợ thế này, sao có thể không sợ? Sắc mặt của Phi Ngê cũng trắng bệch, vội nhào ra sau lưng Lý Vân Tiêu, hai tay ôm chặt cánh tay hắn. Lý Vân Tiêu hơi giật mình, nhưng Phi Ngê ôm chặt quá, tuy không thích hợp, nhưng thấy nàng sợ đến thế, hắn không đành lòng đẩy ra. Sắc mặt của Khâu Mục Kiệt cực kỳ khó coi. Ai nói cho ta biết, quỷ vương này rốt cuộc là thứ gì? Lý Vân Tiêu trầm giọng, giờ không cần nghĩ nhiều, trước hết phải nghĩ cách giết được nó. Hắn nhìn thoáng qua Bắc Thần Nam, tiểu quỷ trước kia từng bị thất huyễn lục yểm của hắn dạy chạy. Bắc Thần Nam cau mày, loại sinh vật này ta cũng không rõ lắm, từ hồi thuộc về là ma diễn. Là ma diễn? Mọi người kinh ngạc. Là ma diễn là danh xưng của sát thần. Từ xưa đã lưu truyền rằng chỉ cần người có sát ý đủ mạnh có thể ngưng tụ sát thần nhất chỉ. Ngày xưa ở Thiên Thủy Quốc, Lý Vân Tiêu đã cho học viên tu luyện sát thần nhất chỉ hư ảnh. Tương truyền khi sát khí đủ lớn, có thể dẫn động sát thần đam ma diễn phủ xuống, thân càn diệt thân, vô địch thiên hạ. Lý Vân Tiêu nói, đam ma diễn đã sát khí ngưng hình, còn nó là vật gì thì chưa rõ. Bắc Thần Nam nói, ta cũng không biết nhiều, mục đích đại nhân chắc là hiểu rõ hơn, người có thể đi hỏi hắn. Lý Vân Tiêu hỏi, lục đầu của người có tác dụng với nó không? Bắc Thần Nam đáp, dù không có cũng phải thử thôi. Thứ này là thân thể đại thành, nên không có thập phương quỷ tắc, sợ là tồn tại cường đại nhất. Chỉ tiếc thiếu thập phương quỷ tắc, nên dù thân thể mạnh mẽ cũng bị gông xiềng trói buộc. Trước kia trên cửu tinh đỉnh phong là thân cảnh, chưa có siêu phàm nhập thánh. Lúc này tám tên quỷ tu đã còn đại, đều bạo phát. Tuy trí tuệ không cao, nhưng vẫn biết giận dữ. Thấy đồng bạn bị ăn sống, sát khí bốc lên ngùn ngụt. Trên trời cao một trận hỗn chiến bùng nổ, các loại lực lượng va chạm khiến cho bầu trời trở nên cực kỳ bất ổn định. Chương 2399. thỉnh thoảng lại có các chiêu thức thần thông rơi xuống mặt đất, tạo nên một vùng hỗn độn. Ninh Khả Vân hoảng sợ ngẩng đầu nhìn trời, lẩm bẩm nói: làm sao có thể, tam gã quỷ tu la vậy mà cũng không đánh lại thứ này. Đa Thanh Vân cũng vô cùng kinh hãi, tam gã quỷ tu la đang chật vật trên không trung, nếu không phải vì tất cả đều không có thần trí, không biết sợ chết, có lẽ đã sớm bị đánh lui rồi. Hắn vốn không quan tâm đến sinh tử của đám quỷ tu la, thậm chí trong lòng còn mong họ sớm chết đi. Dù sao thì đó cũng là những tồn tại từng bị chọn làm vật thí nghiệm, trở thành những cái xác không hồn. Đổi lại là người bình thường, nếu còn có ý thức, ai lại không muốn mình sớm được giải thoát. Nhưng bây giờ, nhìn những tên này lần lượt rơi vào thế hạ phong, hắn lại càng cảm thấy khó chịu trong lòng. Lý Vân Tiêu gọi lớn: La Thanh Vân, người có đỡ nổi không? Không đỡ nổi thì chúng ta chạy trước đấy. Tất cả mọi người đều đen mặt. La Thanh Vân hừ lạnh: yên tâm đi, có ta ở đây thì tất nhiên đỡ được. Khí thế trên người của hắn bộc phát, chiến thương vùng múa trước người, thét lớn: kết trận. Tam gã quỷ tù la đồng loạt run lên, dừng lại cuộc hỗn chiến, đứng thành hàng theo quy tắc nhất định. Sắc mặt của quỷ vương rốt cuộc cũng trở nên nghiêm trọng. Một luồng lực lượng kỳ dị tuôn ra từ cơ thể tam gã quỷ tù la. Vì họ không có ý thức, hoàn toàn do La Thanh Vân điều khiển, nên khi bố trận có ưu thế rất lớn. Mỗi một quỷ tu la đều tâm linh tương thông, tạo thành một chỉnh thể hoàn chỉnh. La Thanh Vân lạnh lùng nói: cho dù ngươi là quỷ vương hay là gì khác, hôm nay cũng sẽ khiến ngươi trở thành một con quỷ thật sự. Hắn đường càng trưởng thương, lớn tiếng quát: bát xí thiên trận. Tam gã quỷ tu la di chuyển trên không trung, phối hợp cực kỳ nhuần nhuyễn, từ bốn phương tám hướng tấn công tới. Tiếng xé gió vang vọng không dứt bên tai, khiến cho lòng quỷ vương phiền muộn gầm lên: đấu chuyển tinh di. Hắn vỗ hai tay không ngừng kết ấn, bốn phía lập tức hiện ra vô số ánh sao lấp lánh vô cùng, tràn ngập lực lượng quỷ dị. Thân thể khổng lồ dần mơ ảo, định lực tiếp phá không bay đi. Còn muốn chạy à? Áp chế! Là Thành Vân quát lớn. Tam gã quỷ tu la đồng loạt xuất thủ, từng đạo kim quang tuôn ra từ thân thể đan xen lẫn nhau, tạo thành thiên la địa võng. Một kết giới kim sắc đột nhiên hình thành, dưới sự phối hợp của tám người, trực tiếp phong tỏa không gian, hóa thành thiên la địa võng trấn áp quỷ vương, khiến cho hắn không thể thoát ra. Chết tiệt! Quỷ vương giận dữ quát lên, lục quang trong mắt liên tục tóe lên, nhưng mãi vẫn không thể phá giải được sự áp chế của tám người. Hắn chỉ có thể điên cuồng công kích, khiến kết giới rung động dữ dội, bầu trời chấn động nhưng không thể phá vỡ. Mọi người đều mừng rỡ, đồng thời cũng vô cùng e ngại. Là Thành Vân có thể thuần thục điều khiển tám gã quỷ tu la nhanh như vậy, chỉ cần trên người luôn có tám kẻ đó, gần như có thể vô địch thiên hạ. Khâm Phục Kiệt đầy vẻ ghen tị, lẩm bẩm nói: vô địch thiên hạ sao? Nếu thêm tám gã quỷ tu la nữa, e rằng thiên hạ này không còn ai là đối thủ của hắn. Lý Vân Tiêu liếc mắt nhìn hắn cười lạnh: Bộ Kiệt đại nhân nghĩ nhiều rồi, căn bản không thể tăng thêm nữa. Với tình hình hiện tại của La Thanh Vân, chỉ cần có tám gã quỷ tu la đã đủ để quét ngang thiên hạ, ngay cả Ngạo Trường Không cũng chưa chắc dám tranh phong. Sắc mặt của Khâm Phục Kiệt càng thêm khó coi, trong lòng hắn gào thét: những thân thể cực hạn này đều là do ta nghiên cứu, đáng lẽ ta mới là người vô địch thiên hạ chứ. Ở phía xa, dù yêu tộc cũng có chút kinh ngạc, nhưng thấy quỷ vương có thể cầm cự trước tám gã quỷ tù la thì lại vui mừng không ít. Lễ nói: những người còn lại thì giết hết, riêng Lý Vân Tiêu nhất định phải giết. Từ tiếp lời: tên tiểu tử mang chân long chi huyết kia cũng không thể tha. Một tồn tại có thể chế ngự tám gã quỷ tù la như thế, nếu không giết chết, sợ răng ngủ cũng không yên. Giờ phút này trong mắt Tử là Thành Vân còn đáng sợ hơn cả Kỷ Thắng Phong. Tử nói: tên cổ thất huyễn lục yểm kia giao cho ta, những kẻ còn lại cả người chia nhau xử lý. Vừa dứt lời, hắn liền bước một bước trên không, thoáng cái đã xuất hiện trước mặt Bắc Thần Nam, sát ý bừng bừng. Đồng tử Bắc Thần Nam co lại, vội vàng lùi lại trăm trượng, nhưng tưởng như bóng với hình vẫn luôn giữ khoảng cách chỉ vài trượng, hơn nữa ngày càng rút ngắn đi. Bắc Thần Nam hừ lạnh, biết không tránh được, hắn lập tức nâng kiếm lên, hàn quang lóe sáng. Tay phải hỏa quyển trong hư không, lục quang quanh quẩn trong lòng bàn tay. Hắn biết Từ không hề đơn giản, nên vừa ra tay liền thi triển tuyệt kỹ, đồng thời kết hợp kiếm khí và độc thuật. Vô dụng thôi, người kém ta một cảnh giới chỉ có thể bị áp chế thôi. Ánh mắt của Từ bình tĩnh, nhẹ nhàng giơ tay điểm một chỉ, một luồng lực lượng chặn đứng Bắc Thần Nam, khiến cho hắn không thể nhúc nhích. Bắc Thần Nam khẽ biến sắc, lạnh giọng nói: bị áp chế cảnh giới sao? Hắn khẽ hừ một tiếng, thu hồi tay phải, kề đến trước người, điểm lên thần kiếm. Kiếm liền rung lên, trong khoảnh khắc hóa thành vô số thì lễ bay ra. Trên mỗi thì lễ đều có lục sắc nhàn nhạt và kiếm khí chớp động, ào ạt lao tới. Huyền khí và chiêu thức kỳ quái thật. Từ hơi sững người, lập tức thu lại một chỉ, kề đến trước ngực rồi đánh ra, quát lớn, linh quang hồi ảnh. Một mặt thủy kính hiện ra, lập tức chắn tất cả thì lễ ở bên ngoài. Trên những thị lễ kia mang theo độc tố màu xanh, tuy hắn không sợ, nhưng cũng không muốn thấy thân thử độc. Bắc Thần Nam hử lạnh, trực tiếp lao lên. Hắn điểm một chỉ vào hư không, khiến cho một mảng lớn thị lễ tụ lại thành một thanh độc kiếm sắc bén chém thẳng xuống. Từ vân tay chụp lấy ngần xạ kiếm, chém ra mấy đạo kiếm mang, hóa thành xa ảnh, từ nhiều hướng xảo quyệt lao tới. Độc kiếm của Bắc Thần Nam bị đánh tan, hóa lại thành một số thị lễ bay tán loạn. Hai tay của hắn tiếp tục hỏa quyền, lục độc xoay quanh thân thể, không những không có lùi mà còn tiến tới chủ động công kích. Có chút bản lĩnh đấy. Từ gật đầu tán thưởng. Trên người của người có khí tức cổ quái, lại không nhìn thấu được tuổi thật, thật là kỳ dị. Chuyện kỳ quái trên đời còn nhiều lắm. Bắc Thần Nam thản nhiên đáp. Trường phòng đánh tới, vỗ thẳng vào linh quang hồi ảnh. Phanh! Thủy kính rung động, nổi lên từng đợt sóng, rồi hóa thành lục sắc. Thất huyễn lục yểm lập tức ăn mòn và xuyên thủng. Cái gì? Từ kinh hãi, độc này lợi hại vậy sao? Hắn vội vàng thủ ấn, thân hình lóe lên biến mất tại chỗ. Ngay sau đó liền xuất hiện phía trên Bắc Thần Nam, một kiếm chém xuống. Chương 2400. Âm âm, kiếm khí màu bạc chém xuống mặt đất, bốc lên vô số bụi mù. Tuy Bắc Thần Nam tránh được nhát kiếm này, nhưng vẫn bị kiếm khí đánh đuôi hơn 10 trượng. Sự chênh lệch cảnh giới là điều khó có thể bù đắp. Ở phía xa mấy tên yêu tộc khác cũng động thân, rực lóe lên rồi xuất hiện trước mặt Lý Vân Tiêu, quát lớn: cả người đối phó với những kẻ khác, ta sẽ giết Lý Vân Tiêu cho. Giết Lý Vân Tiêu luôn là mục tiêu trọng yếu của bọn chúng. Những người còn lại, kể cả La Thanh Vân, trong mắt chúng cũng chỉ là nhân vật phụ. Bởi vì cho dù có nhiều quỷ tù là đến mấy, cũng không thể hoàn toàn chiếm được Hỗn Thiên Nghi. Còn Lý Vân Tiêu thì khác. Hắn cũng sở hữu thánh khí, điều khiến chúng kiêng rẻ nhất. Phụ quân, ánh mắt của chàng. Phi Nghệ lập tức chú ý tới, chắn trước mặt Lý Vân Tiêu. Tên kia để ta đối phó, Dực lạnh lùng nói. Hậu duệ Thiên Phượng huyết mạch, dù hôm nay Thiên Phượng có đích thần đến, ta cũng phải giết Lý Vân Tiêu. Phi Nghệ cười nhạo, nói khoác mà không biết ngượng, thập kiếm triên tâm, giết. Dực không buồn nhiều lời, mười thanh kiếm hợp nhất chém xuống một nhát dữ dội. Mười đạo kiếm mang tạo thành một mạng lưới bao phủ cả hai người. Không gian bị chia cắt thành từng khối nhỏ, bắt đầu sụp đổ. Vì nghề kinh hãi, thân thể lập tức yêu hóa, nửa người hóa phượng, ngọn lửa bốc cháy hừng hực phía sau lưng. Nàng kết ấn bằng hai tay, tạo thành một lưới lửa với nhiệt độ không ngừng tăng vọt. Âm âm. Lưới lửa tung ra, va chạm với kiếm võng, trong nháy mắt bị chém thành vô số mảnh, bắn tung tóe ra khắp bốn phía. Mười đạo kiếm khí vẫn không giảm khí thế, tiếp tục lao xuống giữa những tia lửa. Phi Nghệ thất sắc bất ngờ, một cánh tay đặt nhẹ lên vai của nàng. Mặt trái của Lý Vân Tiêu lóe lên dị sắc, hiện ra thất thải huyễn quang. Thân ảnh hai người đập tức biến mất trong quầng sáng. Mười đạo kiếm kia chém xuống trong vô vọng. Hôm nay người có mọc cánh cũng không thể chạy được đâu. Dừng lạnh như bằng nói, thân ảnh lóe lên để lại một tàn ảnh trên không rồi đuổi theo. Cùng lúc đó, thân hình của Lê cũng chuyển động, khắp bầu trời thải hồng buông xuống, từng đoạn sáng xuất hiện quanh thân của nàng, hình thành một giới riêng. Ninh Khả Vân cầm ngược đoạn kiếm bước vào trong trận, chắn trước mặt đối phương. Để ta làm đối thủ của ngươi. Lê hơi biến sắc, khí tức đối phương không kém mình, hơn nữa vừa rồi triệu hồi quỷ vương đã tiêu hao quá nhiều nguyên lực, lúc này muốn thắng gần như là không thể. Nàng suy nghĩ một chút, quyết định đứng yên điều tức. Ninh Khả Vân nói, dù trận chiến giữa chúng ta không ảnh hưởng đến toàn cuộc, nhưng ta không thể để người ung dung hồi phục được. Nàng phung chủy thủ, một đạo kiếm mang chém xuống từ bầu trời. Lê vẫn bình tĩnh, thân hình lóe lên rồi biến mất tại chỗ, thuấn di ra xa mấy trượng, nhưng vẫn nằm trong trận pháp. Trận này là một thế giới khép kín vô cùng vô tận. Với sức lực hiện tại của Lê, rất khó thoát ra trong thời gian ngắn. Nhưng nàng cũng không cần chiến thắng, chỉ cần kiềm chế được một cường giả cửu tinh đỉnh phong là đủ rồi. Sư thúc, ba người chúng ta liên thủ có thể thắng nàng. Trên không trung, ánh sáng trận pháp lóe lên. Hàn Quân Đình và Quỳ Hoa bà hiện thân, hai người tách ra vây Lê vào giữa. Lê nhíu mày mỉm cười. Hàn Quân Đình, trước chúng ta còn hợp tác, giờ lại thành địch à? Hàn Quân Đình lạnh nhạt nói. Thế sự như bàn cờ, người gọi quỷ vương ra chẳng lẽ định tha cho ta? Lê cười nói. Nếu ngươi chịu gia nhập yêu tộc, không những tha mà còn trọng dụng. Hàn Quân Đình đáp. Nói trắng ra là không tha. Ta chỉ hiếu kỳ ngươi và quỷ vương ký kết khế ước, nếu người chết hắn sẽ thế nào? Lê nói. Đương nhiên không biến mất. Một khi triệu hồi ra rồi, ta không thể khống chế. Hắn chỉ cần hoàn thành khế ước với ta là đủ. Việc rời đi hay không đều do hắn quyết định. Hàn Quân Đình gật đầu. Hiểu rồi. Lê cười. Ta cũng hiểu rồi. Hàn Quân Đình cau mày. Ngươi hiểu cái gì? Lê cười khẽ. Lòng ngươi nghi kỵ rất sâu. Sư quỷ vương muốn giết Lý Vân Tiêu, còn ngươi sợ nếu giết ta sẽ khiến cho hắn biến mất, bỏ lỡ cơ hội. Vừa nãy ta nói hắn sẽ không biến mất, ta thấy vẻ mặt của ngươi liền buông lỏng. Ninh Khả Vân nhíu mày, nhìn Hàn Quân Đình đầy nghi hoặc. Hàn Quân Đình nổi giận. Đừng có ngậm máu phun người. Giữa ta và ngươi là tự oán, sao sánh được với đại nghĩa hai tộc? Lê cười nói. Ngươi có thể chụp mũ ta tùy thích, ta không để tâm, còn chân tướng thì chính ngươi rõ hơn ai hết. Hàn Quân Đình cười lạnh. Dù ngươi miệng lưỡi sắc bén ra sao cũng khó thoát được hôm nay. Hai tay của nàng khép lại, quanh thân ngưng tụ huỳnh quang, dung nhan tuyệt mỹ toát ra vẻ lạnh lùng mà cao quý. Quỳ Hoa bà cũng chăm chú theo dõi, vô cùng nghiêm túc. Với trình độ chiến đấu hiện tại, bà ta chỉ có thể phụ trợ Ninh Khả Vân. Ninh Khả Vân quát lớn. Hư huyền chi thuật, yểu yểu minh minh, không gặp chúng hình. Thân ảnh ba người bờ dần, biến mất trong trận pháp hồng quang như gió thoảng. Sắc mặt của Lê trầm xuống, cảm giác nguy hiểm ập đến. Nàng lập tức xoay người, đánh ra trận âm hùng thiên. Tiếng trống vang dội bốn phương, lập tức làm tan biến khí tức nguy hiểm quanh mình. Ở một nơi khác, Tiên và Mông đang vây đánh Khâm Bục Kiệt. Khâm Bục Kiệt vung song trưởng, thi triển nhiều trạng thái cực hạn, ngăn chặn thế công của hai gã yêu tộc. Hai gã đại yêu từng bị quỷ tu la trọng thương, giờ lại bị hắn áp chế, tức đến mức gào thét điên cuồng phản kích, dường như sắp lật ngược thế trận. Khâm Bục Kiệt cười khinh miệt, vận dụng thần pháp, xem hai gã đại yêu kia chỉ như nỏ mạnh hết đà. Hắn không hề định liều mạng, chỉ cầm cự thời gian là có thể thắng. Tất cả mọi người đều hiểu, thèn chốt thắng bại nằm ở tám quỷ tu la và quỷ vương. Lúc này quỷ vương đang ngồi xếp bằng trong trận pháp, thân thể xoay tròn không ngừng. Hình thái của hắn đã thay đổi, toàn thân khoác lên lớp lân giáp màu xanh. Trên lớp vải có hoa văn chằng chịt, hai tay hắn kết ấn, những hoa văn phát sáng tạo thành vô số phù văn hội tụ quanh hắn. Nhưng do bị trận pháp áp chế, các phù văn chỉ có thể ngưng tụ trên đỉnh trận càng ngày càng dày đặc. Chương 2401. Trên mặt của La Thành Vân hiện rõ vẻ ngưng trọng. Dường như quỷ vương kia vẫn chưa xuất toàn lực, mà chỉ thận trọng khi thi triển thực lực, như có điều cố kỵ gì đó. Loại cảm giác này rất không ổn. Trong lòng của hắn dâng lên một nỗi bất an. Thân ảnh chợt biến mất tại chỗ, chỉ thêm một con thành long bay lên trời cao. Tam gã quỷ tù la đồng loạt mở mắt, pháp ấn trong tay biến đổi, đột nhiên kết giới xung quanh tan biến. Toàn bộ quỷ phù cũng đồng thời biến mất. Quỷ tù la giơ tay trước người, bắt đầu niệm chú. Kim quang từ cơ thể họ tuôn ra, hội tụ lên bầu trời. Đồng thời từng người di chuyển theo những bước pháp khác nhau. Trận ý lay động, hình thành một trường lực vây quanh, khóa chặt quỷ vương. Tam đạo kim quang bay vút lên không trung, múa lượn trên bầu trời. Tại trung tâm hiện lên quang ảnh, bóng dáng của La Thành Phần dần lộ rõ. Sắc mặt của hắn đầy nghiêm trọng, chiến thường trong tay xoay tròn trước người, hội tụ tám đạo lực lượng, hóa thành một hình rồng từ cửu thiên đánh xuống. Long chiến vu dã. Ảnh thanh long xé rách thiên địa, uy áp cuồn cuộn kéo đến, khí thế cuồng bạo khiến ai nấy đều chấn động. Mọi người đồng loạt ngừng giao chiến, lùi ra xa xa, ánh mắt tập trung về phía không trung, vẻ mặt tràn ngập lo lắng. Ngay cả Kỳ Thăng Phong cũng mở mắt, trong ánh mắt thoáng hiện sự tàn độc, nhưng rồi lại biến thành mê mang, như một hòn đá rơi vào mặt hồ tĩnh lặng, tạo ra gợn sóng không ngừng. Sắc mặt của quỷ vương trầm xuống, hắn giơ hai tay lên cao, hét lớn một tiếng. Những quỷ văn từng biến mất nay đột ngột xuất hiện, quấn quanh thân thể của hắn. Một vòng sáng lớn xuất hiện, tụ lại thành một đĩa quay to hơn nửa mẫu. Trên đĩa là vô số phủ quang lập lòe, các đầy ký hiệu kỳ dị, xoay tròn lơ lửng không thể nhìn rõ. Đó là... Sắc mặt của Lê biến sắc, chăm chú nhìn đĩa quay, dường như nhớ ra điều gì đó, cả người run rẩy sợ hãi đến cực điểm. Ánh mắt của Lý Vân Tiểu lóe sáng, tập trung nhìn kỹ, lập tức cả kinh. Trên đĩa quay thỉnh thoảng hiện ra từng quỷ ảnh vây quanh quỷ vương, trong chốc lát đã có đến 33 đạo. Sau đó mỗi đạo đều mang khuôn mặt dữ tợn, tay niệm chú. Những ác quỷ kia là gì vậy? Lý Vân Tiểu kinh ngạc hỏi, thứ này có thể triệu hồi ác quỷ sao? Khí tức trên những ác quỷ đó thậm chí không thua kém quỷ tu la. Chỉ trong thoáng chốc đã xuất hiện 33 tồn tại tương đương với quỷ tu la. Trận này còn đánh đấm kiểu gì? Ác quỷ à? Ác quỷ cái gì chứ? Phi Nghệ nghi hoặc nhìn quanh. Phụ quân, ta không thấy ác quỷ nào cả. Đồng tử của Lý Vân Tiêu mở to sừng sốt. Cái gì? Nàng không thấy 33 con ác quỷ tay đang niệm chú trên địa quay sao? Phi Nghệ lắc đầu. Không có. Có lẽ là nhãn thuật của phụ quân quá mạnh thôi. Lý Vân Tiêu cảm thấy ngờ vực. Hắn chưa thi triển nhãn thuật mạnh nhất, chỉ mới liếc qua đã thấy rõ, còn người khác thì không hề phát hiện ra sao? Hắn liếc nhìn Bắc Thần Nam. Bắc Thần Nam kẽ nhíu mày, lắc đầu. Thủy Tiên, con ngươi. Lý Vân Tiêu truyền âm vào giới thần bi. Nhãn lực của Thủy Tiên đã đạt trình độ cao, có thể nhìn xuyên qua giới thần bi. Thủy Tiên đáp, hình như là có quỷ ảnh, nhưng ta không nhìn rõ. Vân Tiêu ca ca, huynh phải cẩn thận, chiều này rất nguy hiểm. Chỉ từ trong giới thần bi nhìn ra cũng khiến ta trùng mình. Trong lòng của Lý Vân Tiêu chấn động, nhưng vẫn an ủi. Không sao đâu, Lạc Thanh Vân cùng quỷ tù ta đang ở phía trước. Nếu có chuyện gì thì họ sẽ gánh chịu trước, chúng ta vẫn an toàn. Thủy Tiên trấn định lại phần nào. Lê xoay đầu lại, ánh mắt đầy nghi hoặc lẩm bẩm. Người có thể thấy rõ 33 công tào trên đĩa luân hồi sao? 33 công tào à? Đó là cái gì? Lý Vân Tiêu giật mình, trong mắt lóe lên tia sáng kỳ dị. Lê nuốt nước bọt, mồ hôi lạnh chảy trên trán. Khi nhìn thấy yêu đồng kỳ dị của hắn, cả người chấn động hoảng sợ thốt lên. Chẳng lẽ người tu luyện nhãn thuật là tiểu chuyển tam luân hóa sinh diệu pháp linh mục? Đồng tử của Lý Vân Tiêu cò rút lại, hừ một tiếng. Người cũng biết thuật này à? Lê càng thêm hoảng sợ. Sao có thể như vậy? Thuật này lẽ ra đã thất truyền từ lâu rồi. Lý Vân Tiêu lạnh nhạt. Đừng có nói nhảm. Mau giải thích 33 công tào là gì và địa quay kia là thứ gì. Lê giữ người một lúc rồi đột nhiên cười lạnh. Lý Vân Tiêu, ngươi là đại họa của yêu tộc chúng ta, ta sao có thể nói cho ngươi biết những điều này. Ngươi cứ mang theo thắc mắc mà lên Tây Thiên đi. Lúc này trên địa quay, quỷ vương giơ hai tay lên cao, lực lượng của 33 công tào hội tụ lại, ngưng tụ thành một thanh quang khô lâu. Khí tức kinh người tuôn ra từ quỷ vương, hàn biến hóa pháp ấn, thanh quang khô lâu khắc lên tay, phát sáng rực rỡ như tam thập tam thiên vỗ mạnh xuống. Lực lượng khủng khiếp đánh vào ảnh rồng, thành long lập tức nổ tung, đung đung. Thiên địa trung chuyển dữ dội, trận địa quay phải thân ảnh quỷ vương bị lực lượng khổng lồ thôn vệ. La Thanh Vân và tam gã quỷ tù la cũng không tránh được. Trong chớp mắt bị cuốn vào, lực lượng hóa thành ngân hải tinh hà lan tỏa như là muốn nuốt trọn tất cả. Phụ quân! Vì nghe kinh hô, thân thể của nàng bị hút lên sắp bị cuốn đi. Đồng tử của Lý Vân Tiểu co rút, một tay nắm chặt lấy nàng, tay phải vận chuyển thần dịch lực. Tứ sắc quang mang hội tụ, hóa thành đầu xuất thiên phong tỏa không gian, định đại sơn hà. Phong bạo không gian nổi lên xung quanh, hai người được ánh sáng tứ sắc bao phủ, không bị ảnh hưởng chút nào. Chỉ là nguyên lực của Lý Vân Tiểu còn lại rất ít. Việc duy trì đầu xuất thiên khiến cho hắn vô cùng mệt mỏi, mồ hôi túa ra như mưa. Đột nhiên một làn hương dịu nhẹ kéo tới. Phi Nghệ lấy khăn ra nhẹ nhàng lau mồ hôi cho hắn. Lý Vân Tiêu cau mày. Phi Nghệ thiếu chủ xin tự trọng. Tự trọng? Phi Nghệ cười khúc khích rồi lấn tới ôm lấy cánh tay của hắn. Cơ thể của Lý Vân Tiêu chấn động, cảm giác ấm áp lan tỏa nơi cánh tay, nhưng mồ hôi trên trán lại càng nhiều. Hắn biết chắc lúc này Thủy Tiên trong dưới thần bia đang mở to mắt nhìn, vội vàng nói, nếu Phi Nghệ thiếu chủ còn như vậy, ta sẽ buông tay đấy. Trên mặt của Phi Ngê hiện ra nụ cười dịu dàng. Người buông tay thì ta sẽ chết, người muốn ta chết, ta sẽ đi chết. Người, cái này. Lý Vân Tiêu triệt để cạn lời rồi. Đột nhiên hắn cảm thấy kiếp trước mình được gọi là phá quân, được người được ca tụng là thiên tài phòng vân tẫn phó cười, muốn đời Phi Dương soi sáng cổ kim. Nhưng đối mặt với nữ nhi hài này thì hoàn toàn không có biện pháp. Chương 2402. Ánh mắt của Phi Nghề thoáng hiện vẻ thê lương, đôi môi đỏ khẽ ghé sát vào tai Lý Vân Tiêu, hơi thở như lan thoảng qua. Ta biết là người sẽ không để ta chết, bởi vì người thích ta, dù hiện tại chưa thích, nhưng sau này nhất định sẽ thích. Lý Vân Tiêu cảm nhận được hơi thở ấm áp bên tai. Thân thể của nàng ngày càng áp sát, mùi hương dịu nhẹ xông vào mũi. Giữa không gian phong bão kinh khủng, hắn lại trở nên căng thẳng. Phụ quân, sao mặt người đỏ lên thế? Phi Nghề khúc khích cười che miệng, hai má cũng ửng hồng. Lý Vân Tiêu chỉ cảm thấy một luồng nhiệt khí dồn lên mặt. Dáng người mềm mại kia dán chặt vào hắn, từng đường cong đều rõ ràng. Lỗ mũi như muốn đổ máu, hắn vội quát, đừng có hồ đồ, đừng ôm chặt ta như thế. Phi Nghề rầm rì, vậy người đánh chết ta đi, nếu ta chết rồi sẽ không thể ôm người nữa. Lý Vân Tiêu chỉ biết câm lặng, hắn hoàn toàn bất lực trước kiểu lý luận này. Phi Nghề tựa đầu lên cánh tay của hắn, nhẹ giọng nói, ta là nữ nhi yếu đuối, rất sợ hãi. Lý Vân Tiêu không khỏi lườm, người ta là vũ đế đỉnh phong, con sợ cái đếch gì? Phi Nghề đáp, ta sợ bị gió lớn cuốn bay mất. Lý Vân Tiêu liếc mắt nhìn nàng, bay thì bay đi, cùng lắm rồi vỡ đầu, cũng không chết được. Thanh âm của Phi Nghề chợt dịu lại, mang theo nỗi buồn. Ta không sợ chết, ta chỉ sợ sau khi bị cuốn đi, sẽ không tìm thấy người. Lý Vân Tiêu trong lòng khẽ run, nhưng ngoài mặt vẫn lạnh lùng. Tìm không thấy thì càng tốt chứ gì. Phi Nghê cười hì hì, người ngoài miệng lạnh lùng, nhưng ta biết trong lòng cười rất quan tâm ta. Đang đưa tay chạm nhẹ vào ngực Lý Vân Tiêu, hắn lạnh giọng. Đừng có nói nhảm nữa, lại tự mình đa tình. Phi Nghê cười quyến rũ, phụ quân, nếu ta bị người ta đánh chết, người còn đau lòng không? Lý Vân Tiêu trợn mắt, người là thiên phượng niết thể, càng chết càng mạnh, chẳng phải là chuyện tốt sao? Phi Nghê giận dỗi cắn nhẹ hắn một cái, giận hơn. Ta chỉ nói nếu như thật sự chết thì sao? Như một kích vừa rồi của quỷ vương, lực lượng quá mạnh, ta căn bản không kịp niết bàn. Sẽ bị thổi thành tro bụi thật đấy. Lý Vân Tiêu nói, thế thì tốt rồi, nếu người cứ tiếp tục bám dính lấy ta như vậy, lần sau quỷ vương ra chiêu ta sẽ ném người qua trước. Phi Nghê tức giận đá hắn vài cái. Đáng ghét, nếu ta chết, người nhất định sẽ hối hận. Lý Vân Tiêu mặc kệ nàng, hắn tiếp tục kéo đầu xuất hiện. Hai người dưới ánh sáng tứ sắc thổ hệ nguyên tố vẫn bình yên vô sự, lặng lẽ chờ cơn bão lắng xuống. Không biết đã qua bao lâu, mọi thứ trước mắt mới dần rõ ràng. Thái hư điện đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại khu phế tích. Xa xa có thể thấy xương cốt tàn lạc của Bát Bách Trận Đạo Cung. Sao lại không gian phong tỏa lại tan biến rồi? Phi Nghê có vẻ không cam lòng khi thời gian ôm nhau quá ngắn ngủi. Nàng rời khỏi người Lý Vân Tiêu nhưng vẫn giữ chặt tay của hắn. Lý Vân Tiêu nhanh chóng rút tay ra, bước nhanh về phía trước mấy bước để giữ khoảng cách. Phi Nghê mỉm cười cũng bước theo, nhưng không dám tiến sát như trước. Lúc này nàng mới nhận ra cảnh tượng xung quanh, kinh ngạc thốt lên. Đây là chỗ lúc trước chúng ta ở sao? Trong mắt của Lý Vân Tiêu lóe lên ánh sáng. Đúng, những người khác có lẽ đã bị cuốn đi, nhưng đây này là Thái Hư Huyễn Điện, cho dù bị cuốn đi cũng không thể đi xa, chỉ là... Hắn cau mày, vẻ mặt có phần kỳ lạ. Chỉ là nơi này bị phá hủy như vậy, Thái Hư Đạo của Đằng Quang liệu có thể tiếp tục diễn biến không? Đột nhiên mặt đất rung chuyển, đá vụn bắn tung lên. Một người từ bên trong bay ra, toàn thân đẫm máu, chính là Không Mục Kiệt. Hắn nhìn Lý Vân Tiêu và Phi Nghề với vẻ mặt cổ quái, giọng hỏi chùa chát. Tại sao các người lại không bị thương? Lý Vân Tiêu cười khinh. Một trận phong bạo mà cũng nghĩ làm khó được ta, chỉ có thể đối phó mới tìm được người thôi. Phi Nghề cũng che miệng cười khẽ, Không Mục Kiệt hừ lạnh, vỗ vỗ bụi trên người. Hắn biết rõ Lý Vân Tiêu có thực lực không tầm thường, chắc hẳn đã có thần thông hoặc huyền khí gì đặc biệt mới thoát nạn được. Hắn lẩm bẩm thần thú, sau đó mặt trở nên quái dị. Ngực của hắn bỗng nổi lên từng đợt sóng gợn, ra như nước, lấy rốn làm trung tâm mà lan ra. Phi Nghê lộ vẻ ghê tởm khinh bỉ, thật là buồn nôn, hắn định làm cái gì vậy? Không Mục Kiệt không để ý, kết ấn biến hóa, điểm vào một cái rốn. Ngay lập tức rốn của hắn nở to bằng quả đấm, một cái đầu cá chậm chậm trôi ra. Sau đó toàn bộ ba động nguyên lực tiêu tán. Cái đầu cá đó cứ như vậy lộ ra trước bụng hắn, trông cực kỳ lố bịch. Lý Vân Tiêu nghiêm mặt, long mồ hôi. Người đây là... Không Bộ Kiệt thở dài. Đây là hình thái giản hóa của trung cực thân thể. Hắn lấy ra một đống nguyên đan ném thẳng vào miệng cá. Ngay lập tức trong miệng cá vang lên âm thanh cang cang như bong bóng vỡ. Nguyên đan lập tức hóa thành nguyên lực truyền khắp cơ thể hắn. Thương thế hồi phục với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Chỉ trong thời gian uống nửa chén trà, hắn đã trở lại trạng thái đỉnh phong. Lý Vân Tiêu lòng bồ hôi, ngượng ngùng nói, chiêu này đúng là lợi hại, nhưng có hơi mất thẩm mỹ. Mục Kiệt huynh, ngươi có thể nghĩ cách cải tiến không? Nếu không ảnh hưởng mỹ quan, ta cũng muốn học theo. Không được, vì ngay lập tức phản đối. Loại chiêu này nhìn ghê tởm quá, một cái đầu cá mọc trên bụng, ta thà nhìn ngươi bị đánh chết còn hơn. Không, Mục Kiệt cười lạnh, yên tâm đề, trung cực thể thuật của ta giá trị không thể đo đếm. Dù hai người các ngươi quỳ xuống cầu xin, ta cũng không truyền đâu. Lý Vân Tiêu hỏi, Phong Tử Kiệt, ngươi có thấy những người khác không? Quỷ vương kia chết rồi à? Không, Mục Kiệt hừ lạnh, những người khác bị thổi bay cả rồi. Quỷ vương đó dường như cường đại đến mức siêu phàm nhập thánh cũng không phải đối thủ, sao có thể chết? Nếu có ai chết, chỉ có thể là La Thanh Vân. Ánh mắt của Lý Vân Tiêu lóe sáng, hắn cũng có suy nghĩ tương tự. Dù La Thanh Vân cùng Vi Thanh chung một con đường, nhưng dù sao cũng là đồng tộc. Nghĩ đến khả năng hắn chết dưới một kích kia, trong lòng vẫn thấy khó chịu. Ai? Hắn và Không Mục Kiệt đồng thời quát lớn quay đầu lại. Chỉ thấy trên bầu trời hơi lay động, ba bóng người dần hiện ra. Chương 2403. Lý Vân Tiêu toàn thân run lên khi nhìn thấy cô gái dẫn đầu trong ba người vừa đến. Trong khoảnh khắc trăm mối cảm xúc ngổn ngang, nét mặt hiện rõ vẻ phức tạp. Không Bộ Kiệt cũng giật mình, thất thanh kêu lên, Liễu Phỉ Yên. Người con gái ấy mang vân văn bội kiếm bên hông, khoác chiến giáp màu lam nhạt, khí chất anh hùng bừng bừng, chính là Liễu Phỉ Yên. Hai người đi cùng nàng là Bạch Vũ Kình và Tử Xu Tịch. Nàng và Bạch Vũ Kình vốn đang lạc đường trong huyễn điện, lần theo ba động huyền lực mà đi. Giữa đường gặp Tử Xu Tịch nên đưa hắn đi cùng. Liễu Phỉ Yên ánh mắt trong veo, giọng nói nhẹ nhàng vang lên. Thì ra là Không Mục Kiệt, cứ vì mà vẫn chưa chết. Không Mục Kiệt lạnh lùng đáp, người chưa chết, lão phu sao có thể chết được? Liễu Phỉ Yên nói, chuyện cũ sau này hãy tính, giờ có thể nói cho ta biết, rốt cuộc ở đây đã xảy ra chuyện gì không? Sắc mặt của Bạc Vũ Kình và Tử Xu Tịch cũng trở nên nghiêm trọng. Vừa rồi bắt động nguyên lực quả thực kinh thiên động địa, dù họ cách xa vô số không gian cũng cảm nhận rõ ràng. Ngay cả Liễu Phỉ Yên cũng không dám chắc có thể đánh ra uy lực như vậy. Không Bộ Kiệt nhíu mày, lúc này mới lên tiếng. Vừa rồi người của thánh vực và yêu tộc giao chiến, dẫn phát phong bạo không gian cực mạnh, tất cả đều bị thổi tan, chỉ còn lại ba người chúng ta. Tử Xu Tịch giật mình, chẳng lẽ là Vi Thanh đại nhân ra tay? Không Bộ Kiệt hừ lạnh, Vi Thanh, người đánh giá hắn cao quá rồi, là La Thanh Vân liên thủ với tám gã quỷ tu la để đối phó với một vị quỷ vương của yêu tộc. Tám gã quỷ tu la? Cả ba người kia đều chấn động, ai nấy đều biết quỷ tu la lợi hại thế nào. Mỗi người đều là vũ đế đỉnh phong, thậm chí còn mạnh hơn cả vũ đế bình thường. Tử Xu Tịch vội hỏi, vậy kết cục ra sao? Không Phục Kiệt cười lạnh, kết cục à? Cả người không có mắt nhìn sao? Trước mắt chính là kết quả đấy. Nàng từng đánh chết một gã quỷ tu la nên hiểu rõ sự lợi hại của chúng. Đừng nói tám tên liên thủ, chỉ cần ba tên đã đủ khiến nàng vướng tay vướng chân. Không Phục Kiệt hừ một tiếng, khoanh tay trước ngực không nói gì thêm nữa. Ba người đều là nghĩ nàng sĩ diện không chịu kể thêm. Cả sáu ánh mắt đồng loạt nhìn vào đầu cá mọc trên rốn của nàng, thần sắc quá quái dị. Bạc Vũ Kinh còn đỡ, vì biết rõ thể chất đặc biệt của Không Phục Kiệt. Nhưng Liễu Phỉ Yên và Tử Xu Tịch thì trợn tròn mắt, cảm thấy quá mức buồn cười, muốn cười mà không dám. Bạc Vũ Kinh hỏi, Lý Vân Tiêu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lý Vân Tiêu lạnh nhạt, liếc nhìn hắn mà đáp. Quỷ vương kia là do yêu tộc triệu hồi, nghe nói là cùng loại với La Mã Diễn. La Mã Diễn? Ba người đồng loạt thất kinh rồi trầm ngâm suy nghĩ. Liễu Phỉ Yên trầm giọng, tương truyền La Mã Diễn là chí cao sát thần, tồn tại để tiêu diệt mọi thứ. Nếu quỷ vương kia cũng đáng sợ như vậy, thì còn ai trong thiên hạ có thể chống cự được? Lý Vân Tiêu gật đầu. Nếu Vị Thành có thể tạo ra mười mấy con quỷ tu la, e là còn có thể tiêu diệt được quỷ vương kia. Mười mấy con á, ngươi tưởng là cải trắng ngoài chợ chắc? Khâm Mục Kiệt hừ lạnh khinh thường. Tử Xúc Tịch thì vẻ mặt kinh hãi không tin nổi. Trong đại tám quỷ tu la, làm sao có thể? Chẳng lẽ quỷ vương kia là thần sao? Đột nhiên một giọng than nhẹ vang lên, số trời hỗn loạn chẳng thể nhìn rõ. Không trung khẽ chấn động, hai luồng ánh sáng gần như là dần ngưng tụ. Hai thân ảnh từ trên trời đáp xuống. Nam tử ngâm nga, Chiêm Bị Kỳ Áo, Lục Trúc Như Trách, Hữu Phỉ Quân Tử Như Kim Như Tích, Như Khuê Như Bích. Nữ tử yếu ớt cười, Đào Chỉ Yêu Yêu, Hữu Tào Kỳ Thực, Kỳ Diệp Trăn Trăn, Trước Trước Kỳ Hoa. Cả hai người đều khí chất thanh cao, nhẹ nhàng như ngọc, dùng mạo điềm đạm. Liễu Phỉ Yên ngạc nhiên, Ngọc công tử. Đoan Mộc cũng ngọc nhẹ nhàng cười, Phỉ Yên bội bội, lâu rồi không gặp, bội càng thêm động lòng người rồi. Đoan Mộc thông che miệng cười khúc khích, cả đừng nói vậy, Phỉ Yên bội là nữ hán tử chính hiệu, anh khí bừng bừng đấy. Liễu Phỉ Yên cười nhẹ, hôm nay đúng là sự kiện lớn của Hồng Nguyệt Thành, có quá nhiều nhân vật phong lưu tụ hội, phong vân tế hội lần này còn hơn cả luận võ đại hội. Đoan Mộc cũng ngọc cười, không chỉ không kém mà còn hơn. Chỉ riêng Vũ Đế được phong danh hiệu đã có 6 người, chưa kể yêu tộc đại năng, quỷ tu la, quỷ vương. 6 vị. Thân thể của Liễu Phỉ Yên chấn động, trong mắt lóe lên tinh quang. Còn có ai? Đoan Mộc cũng ngọc hằng hắc cười, rồi im lặng, như thể cố tình thảm bồi câu. Đồng tử của Lý Vân Tiêu co lại, ánh mắt sắc bén quét về phía Đoan Mộc Hữu Ngọc. Đoan Mộc Hữu Ngọc, Liễu Phỉ Yên, Đăng Quang, Diệu Kim Lương, Huyền Hoa, tổng cộng 5 người. Vậy người thứ 6 trong đời hắn chẳng phải là mình sao? Hắn hừ lạnh một tiếng. Ngọc công tử, Ninh Khả Vi đâu rồi? Đoan Mộc Hữu Ngọc thở dài. Đáng tiếc, ta đã chôn hắn xong rồi. Lý Vân Tiêu nhướng mày cười lạnh. Người có thường chỉ số thông minh của mọi người đấy à? Đoan Mộc Hữu Ngọc chớp mắt. Có sao? Liễu Phỉ Yên kinh ngạc nhìn Lý Vân Tiêu vài lần. Một gã bát tình Vũ Đế mà lại dám nói chuyện với Đoan Mộc Hữu Ngọc như thế. Bạc Vũ Kinh thì vẫn điềm nhiên, vì hắn biết rõ thân phận thực sự của Lý Vân Tiêu, chỉ là chưa nói ra. Từ Sú Tịch lên tiếng. Ngọc công tử, thuật thôi diễn của người thiên hạ vô song, xin tính giúp một quẻ, chúng ta có thể rời khỏi nơi này không? Đoan Mộc Hữu Ngọc nói. Từ Sú Tịch đại nhân, ngươi thật sự già rồi nên tài cũng kém à? Vừa đến ta đã nói, số trời hỗn loạn, không thể thôi diễn. Từ Sú Tịch bị bế môn hừ một tiếng. Lúc cần thì không tính được, bình thường mấy chuyện lông gà vỏ tỏi lại nói đúng như thần, xem bói gì mà vô dụng thế. Sắc mặt của Đoan Mộc Hữu Ngọc trầm xuống. Nếu vậy ta tính thử cho đại nhân xem người sẽ chết như thế nào, khi nào, được chứ? Người... Từ Xúc Tịch nghẹn lời hừ một tiếng rồi vất tay áo không nói gì thêm. Liễu Uyên Phỉ nói, đừng có đấu khẩu nữa, hiện tại ai cũng muốn rời khỏi huyễn cảnh này, còn không biết đám người Đằng Quang đã đi đâu. Đoan Mộc Hữu Ngọc nói, vừa rồi quỷ vương kia đánh ra một chiêu kinh thiên động địa, ảnh hưởng không thể đánh giá nổi. Ngay cả chủ điện của Thái Hư Huyễn Điện cũng bị phá hủy. Nơi này vốn là ảo thuật tạo thành, nếu bị phá sẽ lập tức phục hồi. Nhưng đã lâu như vậy rồi mà không thấy dấu hiệu phục hồi nào cả. Thân thể của Lý Vân Tiêu chấn động, lộ vẻ kinh ngạc. Đoan Mộc Hữu Ngọc nói đúng, lúc này mọi người mới để ý và phát hiện, quả thật có điều bất thường. Đoan Mộc Hữu Ngọc quay sang hỏi, Vân Tiêu công tử, người có ý kiến gì không? Chương 2404, Lý Vân Tiêu nói, Thái Hư Huyễn Điện đã từng tự chữa trị, e rằng trong quá trình diễn biến đã xảy ra vấn đề, Đăng Quang chắc sắp phát điên rồi. Phát điên? Đoan Mộc Hữu Ngọc ngẩn người, nếu hắn thật sự điên loạn, thì có thể xảy ra biến hóa, chúng ta cứ chờ xem sao. Chỉ mong đạo này đừng chuyển hóa thành Thái Hư sát trận, nếu không thì phiền toái. Lý Vân Tiêu đáp, trong trận này cao thủ rất đông, dù thực sự hóa thành sát trận, e rằng cũng không thể giết hết tất cả mọi người. Dĩ nhiên tuyệt đại đa số thì vẫn sẽ phải chết. Đoan Mộc Hữu Ngọc thở dài lo lắng. Ai, bổn tọa không muốn trở thành một trong số những người thuộc tuyệt đại đa số đó đâu. Mọi người còn đang trò chuyện thì mặt đất đột nhiên rung chuyển, dưới chân lắc lư dữ dội. Một luồng ánh sáng từ xa bay đến, trong chớp mắt bao phủ toàn bộ mọi người, đồng thời kéo dài ra như thể cả Thái Hư Huyễn Điện cũng bị bao phủ bên trong. Chuyện gì vậy? Mọi người kinh hãi. Không gian phía sàn đột nhiên vỡ vụn, một lỗ đen khổng lồ hiện lên, từ trong đó phun ra đủ loại ánh sáng kỳ dị. Lỗ đen ấy chậm rãi hạ xuống, giống như mặt trời lặn chìm vào đại địa. Mặt đất rung động kịch liệt, nứt ra vô số khe lớn như sắp sụp đổ. Phi Nghệ hoảng hốt: "Phu quân!" Lý Vân Tiêu trầm giọng: "Chưa có gọi loạn, mau bay lên cao. Có chuyện gì nó đang xảy ra?" Tất cả lập tức bay lên, dừng lại ở một vị trí xa xa quan sát lỗ đen. Bên dưới lực lượng khủng khiếp lan tỏa khắp bốn phương tám hướng. Bạt bạch trận đạo cùng bắt đầu sụp đổ, cảnh tượng như ngày tận thế. Đó là... Lý Vân Tiêu kinh hãi kêu lên, ngưng thần nhìn về phía xa, ánh mắt tràn đầy chấn động. Hai mắt của Không Mục Kiệt lóe lục quang, cũng không giấu được vẻ kinh hãi. Chỉ thấy lỗ đen cắm sâu vào đại địa, một quang ảnh dần dần hóa thành hình dáng của cây cây bắt đầu sinh trưởng. Cây ấy phát ra ánh sáng rực rỡ, đà sắc lung linh. Từ một mầm non vươn lên, cành lá vươn dài, là cây trong suốt, uyên ảo như trong mộng. Quá trình diễn ra khoảng nửa chén trà, cuối cùng mọc thành một đại thụ che trời, cành lá xum xuê. Từng ngọn cây bỗng nhiên phát ra cửu thải hà quang, ánh sáng ngưng tụ vô số phủ văn chớp động giữa không trung. Phủ văn khoảng hàng vạn chữ, lớn bằng cái đấu, hiện ra giữa bầu trời như khai thiên lập địa, vô cùng hùng vĩ. Lý Vân Tiêu kinh hô: "Đây là kinh văn của Bát Bách Trận Đạo." Phiến kinh văn hiện lên một lúc rồi bắt đầu tiêu tán, hóa thành ánh sáng huỳnh quang chiếu vào đại thụ. Kinh văn càng lúc càng tiêu diệt nhanh hơn, sau khi uống xong một chén trà đã hoàn toàn biến mất. Cửu thải hà quang trên đại thụ càng thêm rực rỡ, từ từ sinh ra một nụ hoa màu trắng dần dần nở rộ. Đó là... Toàn thân của Không Bục Kiệt run lên, không thể giữ được bình tĩnh. Trong hoa, một quả cầu sắc lặng lẽ nằm ở giữa. Sắc mặt của Đoan Mộc Hữu Ngọc cũng trở nên ngưng trọng, hai tay kết ấn, không ngừng thôi toán. Phụ văn kỳ dị từ tay hắn bay lên, nhập vào hư không. Trước mặt của hắn hiện ra một thủy kính, bên trên mơ hồ diễn hóa hình ảnh gì đó. Liễu Phỉ Yên ngạc nhiên, ánh mắt bắn ra từng đạo tinh mang, thật thành kêu lên: "Chẳng lẽ là..." Lý Vân Tiểu cố trấn định căn từng chữ: "Không sai, thầy Hư Huyễn đạo đã ngưng tụ ra đạo quả." Lời vừa dứt, không gian bên cạnh bỗng lóe sáng, Liễu Phỉ Yên và Đoan Mộc Hữu Ngọc đồng thời biến mất tại chỗ. Cả người Không Bộc Kiệt chấn động, tức giận gầm lên: "Chết tiệt, không thể để họ giành trước." Hắn mở ra hai cánh, không gian chỉ lực hiện lên, thân ảnh cũng lập tức biến mất. Từ Xúc Tịch giật mình: "Thái Hư đạo quả, đó là thứ gì?" Phi Nghệ cũng lộ rõ vẻ nghi hoặc, tròn mắt nhìn Lý Vân Tiêu: "Thứ này lợi hại lắm sao?" Lý Vân Tiêu cười khổ: "Không ngờ lại gặp thứ này, cả người có biết vũ ý đạo quả không?" Phi Nghệ lẩm bẩm: "Dĩ nhiên là biết, ăn cũng không biết bao nhiêu lần rồi." Lý Vân Tiêu nói: "Vũ ý đạo quả cũng là một loại đạo quả ẩn chứa tầng vũ đạo, nhưng mạnh nhất cũng chỉ dừng ở đạo quả cửu thiên cảnh vũ đế. Nếu tiến thêm một bước sẽ vượt khỏi phạm trù võ đạo, bước vào đạo thần." Đạo thần? Mọi người đều giật mình, thần sắc vô cùng kinh hãi. Âm thanh của Từ Du Tịch như nghẹn nơi cổ họng, run run hỏi: "Người không định nói với ta là quả kia là đạo thần chi quả chứ?" Lý Vân Tiêu nhìn hắn một cái: "Gần như là vậy. Thái Hư Huyễn đạo là tồn tại vượt xa võ đạo. Nó tự ngưng kết đạo quả, tuy không hẳn là đạo thần chi quả, nhưng cũng không cách xa bao nhiêu đâu." Từ Du Tịch hít sâu một hơi lạnh, trong thoáng chốc sắc mặt biến đổi, rồi lập tức hóa thành một đạo quang mang phi độ đi. Lý Vân Tiêu nhìn sang Bạch Vũ Kình, sau đó Đoan Mộc Thương cùng Phi Nghê ở lại cười mà hỏi: "Thế nào, ba vị không có hứng thú sao?" Phi Nghê cười duyên: "Phu quân có hứng thú thì ta cũng có hứng thú, ta nghe theo lời phu quân." Lý Vân Tiêu dở khóc dở cười. Bạch Vũ Kình cười lạnh: "Bao nhiêu siêu phàm nhập thánh cao thủ đều có mặt, chúng ta chỉ là vũ đế cửu tinh, không tranh đoạt còn tốt, nếu tham lam sợ rằng mất mạng ngay." Đoan Mộc Thương cũng bật cười: "Đại nhân nói đúng, ta cũng đồng ý." Lý Vân Tiểu nói: "Đạo quả vốn là có số mệnh riêng, không phải cứ mạnh là giành được, cần có thiên mệnh nữa." Đoan Mộc Thương cười: "Vân Tiểu công tử không định đi tranh đoạt thiên mệnh sao? Đó chính là đạo thần chi quả đấy." Lý Vân Tiểu cười nhẹ: "Tại hạ tự hiểu lấy mình, dù rất muốn những lúc này mà đi chẳng khác gì là phá hôi. Thương đại nhân có thể bói thử xem ai sẽ đoạt được quả ấy không?" Đoan Mộc Thương cười lắc đầu: "Thôi toán thần vật, ta không sợ mang dài, chỉ sợ phản phệ chết ngay tại chỗ." Lý Vân Tiểu nói: Tử Du Tịch nói đúng, lúc cần diễn toán lại không ra kết quả, bình thường mấy chuyện nhỏ thì lại chính xác, vậy toán thuật này còn có ích lợi gì? Cho nên bói toán thế ra luôn ở vào tình cảnh xấu hổ mà. Đoan Mộc Thương bật cười. Lý Vân Tiêu không nói gì thêm, chỉ nói: dù không dám tranh đoạt, nhưng ta định đến gần xem thử, biết đâu kiếm được chút lợi lộc. Chư vị cáo từ. Thân ảnh của hắn lóe lên, hóa thành một đạo thanh quang biến mất. Phụ quân! Vị kia kêu to vươn tay chụp lấy nhưng không kịp. Nàng tức giận dậm chân, giương cánh bay theo. Bạc Vũ Kình nói: Lý Vân Tiêu nói không sai, dù không dám tranh đoạt, nhưng không thể ngay cả can đảm đến gần cũng không có. Hắn nhẹ giọng nói: Thiên Vũ Phong Ngâm. Chương 2405. Bốn phía tràn ngập vũ màu trắng muốt lơ lửng giữa không trung, Bạc Vũ Kình cũng theo đó biến mất. Nụ cười trên mặt Đoan Bộc Thường dần tan biến, thay vào đó là vẻ nghiêm trọng và đầy nghi hoặc. Nàng không vội cướp đạo quả, mà ngồi xếp bằng giữa không trung, hai tay kết ấn niệm chú, phía sau hiện ra hư ảnh mờ nhạt, có linh kim chi khí lưu chuyển, thoáng chốc hóa thành thiên thủ thiên nhãn, lập tức nhập định tu luyện. Bốn phía là những đại thụ che trời, quang mang lưu chuyển như thể cách một thiên hà, bao quanh đạo thụ ở chính giữa, mộng ảo nhưng không chân thật. Đột nhiên trong thiên hà có một bóng dáng lóe lên, đó là Tăng Vân Thú. Thân thể khổng lồ lăng không lao vút lên, nhắm thẳng đạo quả đánh tới. Súc sinh, cút đi! Một tiếng quát chói tai vang lên, một đạo kim quang hạ xuống, mang theo trường pháp đánh thẳng vào đầu Tăng Vân Thú. Tăng Vân Thú bị trúng đòn nặng, lập tức bị đánh bay ra ngoài. Nó gầm lên giận dữ trên không trung, lăn lộn mấy vòng mới dừng lại. Trên đỉnh đầu máu chảy đầm đìa, nhuộm đỏ cả bộ lông. Nó cuộn thân lại, hai mắt bắn ra hàn quang gắt gao nhìn chằm chằm phía trước. Kim quang hóa thành thân ảnh huyền hoa, cười lạnh. Một con súc sinh cũng muốn tranh giành thần vật, tiến thêm một bước nữa ta sẽ giết người. Hắn nói xong liền xoay người bước về phía đạo quả, nhưng đột nhiên giữ chân khựng lại. Không gian phía trên xoay tròn, một lực lượng bá đạo rút xuống, kèm theo tiếng gầm giận dữ: đi chết đi! Tăng Vân Thú vốn bất động đột nhiên lao vọt tới, huyền hoa kinh hãi, tay biến hóa kết ấn, tung một chưởng nghênh đón. Hai luồng lực lượng va chạm, sự bà lan tới thiên hà nhưng không thể đến gần đạo quả. Sóng sáng quanh đạo quả vẫn lưu chuyển ổn định như có một cái giới vô hình bảo vệ. Thân thể của huyền hoa bị đánh lùi mấy bước, kinh ngạc nói: người lại có thể thoát ra được? Thân ảnh kia chính là Diêu Kim Lương, toàn thân sát khí dày đặc. Tăng Vân Thú cũng nhảy lên, thu nhỏ thân thể đậu trên vai hắn, ánh mắt hung tợn nhìn huyền hoa. Diêu Kim Lương lạnh lùng: chỉ là một kiện huyền khí, làm sao phải khốn được ta? Trong mắt của hắn hiện lên sát khí, chỉ vào huyền hoa: giờ ta muốn lấy đạo quả, cứ dám động một chút ta giết ngươi. Huyền hoa cười giận: ngươi tưởng ngươi là ai? Ta động đấy, động này, đến giết ta đi, cắn ta đi. Hắn lắc lư người, bước tới vài bước, hai tay bối loạn, nhưng đang khiêu vũ vậy. Thân hình của Diêu Kim Lương lóe lên, cùng Tăng Vân Thú hóa thành hai đạo quang mang, khí thế cuồn cuộn tạo nên ngàn vạn đạo ảnh. Huyền hoa đột ngột lùi lại mười mấy trượng, toàn thân dâng lên khí tức tử thanh, tay phải chụp lấy toái tình cùng hiện ra, lập tức dương cùng bắn tên. Quanh thân hiện lên tình vần quát, trời quang mây tạnh, hai mũi tên bay đi như hai quỹ đạo xé rách trời cao. Bốn luồng ánh sáng va chạm, thiên địa rung chuyển, kỳ quái là thiên hà lại không hề bị ảnh hưởng, năng lượng bị hút vào bên trong hóa thành ánh sáng lưu chuyển như một cái giới bảo vệ đạo quả. Diêu Kim Lương bắn người lao tới trước mặt huyền hoa, ngân quang lóe lên trong tay chém xuống, phanh. Quỷ đăng rào đập vào toái tình cung, hai kiện huyền khí va chạm tạo nên chấn động mãnh liệt. Quang mang tràn ra bao phủ cả hai người, khiến cho người ngoài không thấy rõ khuôn mặt. Diêu Kim Lương mặt đầy giận dữ, hai tay siết lấy quỷ lăng rào, gầm lớn một tiếng, phanh. Ngân khí giống như vảy cá dựng đứng, từ toái tình cung trượt xuống bắn ra vô số tia lửa. Toái tình cung vốn tinh xảo tuyệt mỹ, khảm nhiều ngọc thạch quý hiếm, giờ dưới đòn công kích này lại bị mài mòn rõ rệt, đáng chết. Huyền hoa giận dữ, hắn điều quý cùng như mạng, cảm giác như chính mình bị chém trúng, đau lòng không chịu nổi. Tay phải kết ấn kéo dây cùng, một mũi tên sắc bén hiện ra quát, đi chết đi, sư. Tên chỉ cách Diêu Kim Lược ba thước, ở khoảng cách gần như vậy, hắn không thể né tránh, chỉ có thể nhấc quỷ lăng rào chắn trước người. Cả người của Diêu Kim Lương bị đánh lui mười mấy trượng, để lại một vệt dài trên không trung. Huyền Hoan nhân cơ hội xoay người định bước vào thiên hà, đoạt lấy đạo quả. Nếu để cho người lấy được đạo quả này thì ta sống không bằng loài chó. Diêu Kim Lương lóe người xuất hiện. Phía trên hắn, hai tay cầm quỷ lăng xảo chém xuống. Huyền Hoan đột nhiên cười to, ngươi làm vậy thật xúc phạm con thú đáng yêu đó đấy. Hắn ngửa người lộn ngược, tung một cước đá lên. Đầu ngón chân phát ra một đạo lưu tinh, đánh trúng quỷ lăng xảo. Phanh một tiếng, Diêu Kim Lương bị đánh bật ra ngoài. Huyền Hoa xoay người dương cung, bắn ra một mũi tên sắc bén. Chờ lát nữa ta sẽ nghiền nát miệng của ngươi. Diêu Kim Lương sắc mặt trầm xuống. Quỷ lăng xảo bay lên giữa không trung, chém vỡ bạch quang. Ngay sau đó nó hóa thành hư ảnh, bắn lên trời. Huyền Hoa cười lạnh, trường cung trong tay xoay chuyển, từng đạo thanh quang bắn ra, rồi cả người biến mất giữa không trung. Quỷ lăng xảo chém xuống nhưng thất bại. Chạy à, người nghĩ chạy được sao? Diêu Kim Lương bấm niệm thần chú, không gian bốn phía chấn động, tiếng gầm vang vọng. Tăng Vân Thú xuất hiện sau lưng Diêu Kim Lương, thân thể cao hơn mười trượng, hai mắt đỏ ngầu, yêu khí cuồn cuộn. Khí lưu quanh một người một thú xoay tròn, tạo thành cơn lốc dữ dội, không gian méo mó. Diêu Kim Lương toàn thân kim quang rực rỡ, đấu chiến thánh quyết vận hành đến cực hạn. Quỷ lăng xảo giải phong, những ác linh đứng trước mặt, ánh mắt phát ra hung quang. Đấu chiến thánh quyết, xạ vũ, ác linh tranh. Một tiếng vang lớn, quỷ lăng xảo lại hóa thành lăng xảo, ngân quang chiếu sáng nửa bầu trời, bất ngờ chém xuống. Trong lòng Huyền Hoa hoảng hốt, không dám khinh thường, hai chân đạp hư không, trường cung kéo căng, nhật nguyệt tinh thần hiện ra bốn phía. Vô số bảo thạch bên ngoài toái tinh cung phát sáng rực rỡ, sự tràn loe lên một mũi tên ảnh, xoay tròn, rồi trên cung hiện ra một mũi tên đỏ rực phủ đầy phù văn. Huyền Hoa thét lớn, đạp tinh thần bộ, hư ảnh hiện lên, vô số tinh lực tụ lại trên mũi tên rồi bắn mạnh ra ngoài. Khai dương, âm âm. Bầu trời bị hai luồng lực lượng cường đại xé toạc, linh áp bốc lên cuồn cuộn, trời đất như biến thành lôi hải địa ngục, khắp nơi đều là phong bạo khủng bố. Nhưng điều khiến người ta kinh ngạc là hai luồng lực lượng va chạm này lại gây ra biến hóa trong thiên hà. Vô số lực quang kỳ dị lập tức có rút, hội tụ về phía đại thụ che trời. Chương 2406. Đỏ hoa bạch sắc chứa thái hư đạo quả, vào khoảnh khắc này bỗng nhiên hóa thành gỗ thải rực rỡ. Nhưng mà Diêu Kim Lương và Huyền Hoa đã đỏ mắt chém giết, không còn tâm trí quan tâm đến đạo quả kia. Bên cạnh hai người, từng đợt lực lượng khủng khiếp không ngừng bộc phát, vang vọng tận trời cao. Sắc mặt của Diêu Kim Lương âm trầm, trên quỷ lăng xảo ngân quang chói mắt, vùng ngang như muốn chém tan không trung. Thú hải trên người Tăng Vân Thú tàn rã, trên kim giác hiện lên vô số phủ văn, toàn thân nó cuộn tròn, khởi phát phong bạo dữ dội lao tới. Phanh! Giữa bầu trời, kinh khí cuồng loạn đan xẹt, một tiếng rất nhỏ vang lên. Dây cung của toái đình cung bị đứt, cây cung lập tức biến hình, hóa thành chiến đao, phong trảm. Huyền Hoa vung đao chém tới, tinh vân quanh người hóa thành đao mang cuộn xoáy, toàn bộ không gian biến thành một mảnh tinh không. Quỷ lăng xảo bị phong trảm đánh bay, hai luồng lực lượng va chạm, Thăng Vân Thú trống lên lao tới, dùng kim giác đâm mạnh. Ánh mắt của Huyền Hoa lạnh băng, chiến đao xoay ngang chắn trước người, tay phải kéo mạnh giữa không trung thét lớn. Bắn chết xúc sinh này, bắt đầu khai dương, tranh. Trên chiến đạo tuôn ra ánh sáng nhật nguyệt tinh thần, dấu ấn giữa bị tầm hắn hóa thành một mũi tên, bắn ra trong chớp mắt. Không gian xung quanh sụp đổ, vô số quy tắc chỉ lực hiện ra phóng thẳng về phía Táng Vân Thú. Âm âm. Một lần nữa nổ vang rung trời, Huyền Hoa xuất thủ hai lần, cũng đã cảm thấy kiệt sức, lực lượng dội ngược khiến hắn phải lùi lại. Phía trước là từng đợt năng lượng hỗn loạn, một đôi mắt đỏ rực hiện ra trong màn khói mở. Từ trong thân thể Diêu Kim Lương, khí tức quỷ dị bùng phát, khiến cho quỷ lăng dạo chiến mình không ngớt, như thể đang vui sướng vậy. Huyền Hoa, hôm nay là trận tử chiến, một mất một còn, không ai còn có thể cứu ngươi được. Hắn nắm chặt lăng dạo, ánh mắt đỏ ngầu đầy ta dị, quanh người xuất hiện từng vòng huyết quang. Hạo dường quán nhật, tranh. Một tiếng chiến binh vàng khắp trời đất, một đạo hồng quang hiện ra, nguyên khí hóa thành quỷ lăng chém xuống. Tăng Phần Thú đồng thời lao lên, thuốc hải biến hóa, trong khoảnh khắc cùng quỷ lăng dung hợp, giáng thẳng từ không trung. Trong thời vừa xuất, đại thủ che trời cũng chấn động, Trong cánh hoàng ngũ sắc kia, ánh sáng của đạo quả chớp động càng lúc càng dồn dập. Nguyên lực trên người Huyền Hoa bùng phát xông thẳng lên trời. Tay tinh cung trong tay phành một tiếng, bảo thạch phóng ra vạn đao thất thải hạ quang. Từ vị trí dày đất, một sợi long gân tuồn ra, nối liền hai đầu chiến đao. Tiếng lòng gầm vang vọng, một đạo thanh ảnh mờ ảo hiện ra trên cung. Tay của Huyền Hoa kết ấn trước người, bảo quang tụ lại khắp trời, dị tượng hiện khắp bốn phía. Tuyết trời tán loạn, hóa thành tuyết địa bao phủ bằng phòng vạn lý. Trong vùng tuyết trắng ấy, vô số tinh quang rơi xuống từ trời. Một mũi tên đỏ như máu từ hư không ngưng tụ thành hình, chính là Huyền Trần Tiễn. Tinh mang tuôn về phía mũi tên, trên thần tiễn hiện ra phù hiệu quỷ dị, phóng thích từng luồng hồng mang chói mắt giữa cảnh băng tuyết. Diêu Kim Lương, hôm nay kẻ phải chết là ngươi. Đây là Huyền Trần Tiễn do ta dùng ám tinh thiết chế tạo, chuyên dùng để giết người đấy. Huyền Hoa lập tức nắm tên đặt lên cung, tiếng kim loại ma sát vang lên, dây cung kéo căng trong chớp mắt. Sưu, phi tuyết hội tụ, một đạo hồng quang bắn ra xuyên qua băng tuyết ngàn dặm. Mũi tên dài lao đi, do lực kéo quá mạnh, sợi lòng gần đột nhiên đứt đoạn, toái tinh cung lần nữa biến thành chiến đao. Huyền Trần Tiễn xuyên qua thời không bắn trúng quỷ lăng của Diêu Kim Lương, tạo ra cơn lốc khổng lồ, lập tức nổ tung. Hết tập 271.